Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, chương 944, ta một người là có thể. Hoàn toàn chính xác ngay tại nhà xưởng bên trong. Viên Tư Dĩnh khẳng định nói. Các ngươi ở đây đợi một hồi. Ta đi vào đưa nó cầm ra tới. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chuẩn bị động thủ. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Suýt nữa coi là nghe lầm. Liền Lâm Thục Nghi đều không làm gì được Kha Trấn Thanh. Tô Nghĩa đi vào mà nói chẳng phải là chịu chết. Tô Nghĩa, Kha Trấn Thanh thực lực sánh ngang huyễn linh cảnh nhất trọng. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Viên Tư Dĩnh tranh thủ thời gian thuyết phục. Tô Nghĩa xác thực rất mạnh. Nhưng ở mạnh cũng sẽ không là huyễn linh cảnh đối thủ. Nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tô Nghĩa tiến đi mạo hiểm. Tô Nghĩa, ta ngay tại liên hệ tông môn cường giả. Bọn họ ngày mai đã đến. Đến lúc đó thì có biện pháp đối phó tà trùng. Lâm Thục Nghi nói theo. Không cần phiền toái như vậy. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Đối phó huyễn linh cảnh nhất trọng. Ta vẫn có niềm tin. Thời gian chờ càng dài. Càng dễ dàng ra tai vạ. Tà trùng hẳn là cũng không phải người ngu. Nếu như cảm giác được gặp nguy hiểm. Nói không chừng thì trốn. Như vậy, lại nghĩ đem bắt được lời nói. Thì không quá dễ dàng. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mộng. Tô Nghĩa có nắm chắc đối phó huyễn linh cảnh nhất trọng tà trùng. Muốn hay không khoa trương như vậy. Bất quá, bọn họ đối Tô Nghĩa vẫn tương đối hiểu rõ. Tô Nghĩa không phải một cái khoác lác người. Từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Điểm ấy, bọn họ đều là được chứng kiến. Nhưng là, tà trùng khống chế Kha Trấn Thanh thực sự quá mạnh. Bọn họ vẫn là không yên lòng. Lâm Thục Nghi suy nghĩ một chút. Hỏi, Tô Nghĩa, ta không có nhớ lầm. Ngươi cần phải chỉ có tụ phách cảnh tam trọng a. Ngươi lấy cái gì đối phó tà trùng? Tụ phách cảnh tam trọng rồi. Đàm Quang Diệu chờ tam thanh thành cường giả sợ ngây người. Lần trước, Tô Nghĩa đến gấp rút tiếp viện tam thanh thành thời điểm. Chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng mà thôi. Trong nháy mắt thì tấn thăng tụ phách cảnh tam trọng rồi. Vì để cho Lâm Thục Nghi an tâm, Tô Nghĩa dứt khoát nói ra. Gần nhất lại tăng lên một chút. Hiện tại đã tấn thăng tụ phách cảnh cửu trọng. Tụ phách cảnh cửu trọng. Tất cả mọi người trợn to tròng mắt. Kém chút kinh điệu cái cằm. Mới vừa từ chấn kinh bên trong tỉnh táo lại Đàm Quang Diệu bọn người. Trực tiếp ngốc trệ. Mọi người đều biết. Con đường tu luyện vô cùng gian nan. Càng là tu vi cao, tấn thăng độ khó khăn cũng lại càng lớn. Đến tụ phách cảnh tầng thứ, có lúc thậm chí mấy năm đều khó mà tấc tiến một bước. Tô Nghĩa ngược lại là tốt. Thời gian mấy tháng thì nhảy lên tới tụ phách cảnh cửu trọng. Đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt mới có thể làm đến điểm ấy. Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? Lâm Thục Nghi nuốt nước bọt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi. Tiền bối. Loại sự tình này ta làm sao sẽ nói đùa. Tô Nghĩa cười nói. Lâm Thục Nghi chép miệng tắc lưỡi. Đã như vậy, ta cùng ngươi đi vào chung. Tô Nghĩa tuy nhiên còn không phải huyễn linh cảnh. Nhưng chân thực chiến đấu lực xác thực viễn siêu cùng giai. Lúc đó tại tụ phách cảnh nhất trọng thời điểm liền có thể chém giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Bây giờ tấn thăng tụ phách cảnh cửu trọng. Hai người bọn họ liên thủ. Có cực lớn nắm chắc đối phó tà trùng. Tiền bối, ta một người là có thể. Tô Nghĩa giải thích nói. Cái kia tà trùng không phải là ngu ngốc. Nếu như chúng ta hai cái cùng một chỗ tiến vào. Nói không chừng liền sẽ chạy trốn. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Lâm Thục Nghi nhẹ, gật đầu. Tà trùng xác thực rất giảo hoạt. Một khi cảm giác được không phải là đối thủ. Liền sẽ chạy trốn. Trước đó. Bọn họ vây quét qua mấy lần, đều không công mà lui. Muốn triệt để chém giết tà trùng, một người đơn độc hành động không thể thích hợp hơn. Tô Nghĩa, một khi gặp phải nguy hiểm nhất định muốn trước tiên đi ra. Lâm Thục Nghi không yên lòng dặn dò. Một tiếng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.